lại phòng thuyền trưởng thành một bộ dạng khác. Lúc này, chỉ còn hắn và A Mỗ trong phòng, còn Winnie thì ở trong khoang thuyền nhỏ bên cạnh. Winnie bây giờ có thể ngủ tới 23 giờ mỗi ngày. Điều này là nhờ vào vật phẩm truyền thừa mà Tuộc Ca cung cấp. Cùng với công hiệu từ mộng yểm chi thần thần huyết, Tuộc Ca cung cấp cho Winnie một thủy tinh cầu. Đó là linh hồn truyền thừa của một nữ vu mạnh mẽ, để lại cách đây 497 năm. Tôi hiểu đã đưa mộng yểm chi thần thần huyết vào trong đó. Nhờ vậy, Winnie có thể tiếp nhận truyền thừa của nữ vu kia trong giấc mơ. Đây là thủ lao mà Winnie xứng đáng nhận được trong phòng thuyền trưởng. Ánh đèn sáng rực, điềm tranh nằm trên đài kim loại lạnh buốt. Nàng không bị trói buộc, nhưng toàn thân chỉ có phần đầu, có thể thoáng động. Đại ca, Byakuya đại lão, ta thật ra biết đào khoáng. Hơn nữa, hiện tại ta đâu cũng dám đi. Căn bản không sợ chết, nếu không thì để ta đi đào khoáng. Rất kiếm, phân tích bắt đầu 5 phút sau, ngươi lấy ra cái gì vậy? Đừng đem nó đến gần ta, ta sai rồi, ta không nên tập kích ngươi, ta xin lỗi ngươi từ tận đáy lòng, nghe ta nói đi, hỗn đản, ngươi cái nói đi, hỗn đản, ngươi cái này. Phân tích bắt đầu 12 phút sau, khốn nạn, tạp trùng, ta tuyệt không sợ người, đi chết đi, có gan đừng lạc đàn. Phân tích bắt đầu, 1 giờ sau, ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi, ngươi tha thứ cho ta đi, loại áp lực tinh thần này, ta hình như bắt đầu trở nên kỳ quái. Phân tích bắt đầu 9 giờ sau, ngươi muốn ta làm gì cũng được, bất cứ chuyện gì cũng được, đừng tiếp tục nữa, từ đầu đến cuối. Tôi hiểu không hề, gây thêm đau đớn cho thân thể của Điềm Tranh, hắn chỉ lấy tế bào, sau đó nghiên cứu chúng bên cạnh, thỉnh thoảng, hắn ổn định tinh thần của nàng, để tránh việc tế bào cộng minh, khiến tinh thần Điềm Tranh chuyển biến theo hướng kỳ lạ. Trải qua trọn vẹn 38 giờ đồng hồ, ngồi trước bàn gỗ, tôi hiểu cuối cùng. Cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cầm trong tay một trụ thủy tinh, có hai đầu phòng kín, to khoảng 5 cm, bên trong chứa đầy chất lỏng xanh nhạt. Hắn đã thành công, hoặc nói chính xác hơn, thành công 95%, phần còn lại phải đợi khi trở lại phòng chuyên môn mới có thể hoàn thành, vì nơi này khí giới quá mức đơn giản. Hừ, chỉ có vậy sao, bản cô nương chịu đựng đến đây rồi, còn tưởng ngươi lợi hại lắm. Chẳng qua cũng chỉ là lấy vài tế bào rồi nghiên cứu mà thôi, Điềm Tranh rất kiên cường. Nếu không phải đôi mắt nàng đang ứa lệ, thì nàng thực sự rất kiên cường. À Mỗ, giải quyết nàng đi. Tôi hiểu thu hồi trụ thủy tinh, nghe vậy, à Mỗ tiến đến gần Điềm Tranh. Đừng, đừng giết ta, ý thức của ta sẽ chuyển vào phân liệt thể kia. Ta sẽ phải tiếp nhận 38 giờ kinh khủng vừa qua. Ý thức của ta sẽ hỏng mất, đừng, két, két, két. Hàn băng bao phủ Điềm Tranh, đông cứng nàng lại. Cùng lúc đó, trong khu vực hoạt tính thực vật của Vĩnh Sinh Đảo, một mini Điềm Tranh cao, chỉ 20 cm, đang ngồi trên một cây nấm. Bắt chéo hai chân, trong miệng ngâm nga một bài hát, biến thành nhỏ như vậy, bản thể nàng còn chưa chết, chỉ còn lại một phần ý thức, cả người nàng choáng váng. Không rõ Byakuya, đến cùng là muốn làm gì, với bản thể của nàng. Mini Điềm Tranh ngáp một cái, đúng lúc đó, nàng khẽ nhíu mày, bản thể của nàng đã chết. Điều này có nghĩa là ý thức và linh hồn nàng sẽ sớm hoàn chỉnh và chuyển vào thân thể nhỏ bé này. Điềm Tranh, ngươi là người tìm đường chết giỏi nhất mà ta từng thấy, không ai sánh nổi. Một bên đứng dựa vào thân cây, Quang Mộc mở miệng, nghe những lời nói của nàng, Điềm Tranh hừ lại một tiếng, rồi bắt đầu tập trung tinh thần, tiếp nhận sự chuyển di của ý thức và ký ức. Tới rồi, nàng nghĩ, vị trí đầu là thế nào, cũng đâu có biện pháp bắt được ta, nhiều nhất chỉ là chút cực hình, đối với bản thể ta, mưa bụi mà thôi. Điềm Tranh trong mắt lộ vẻ tươi vui, nhưng chỉ trong nháy mắt, biểu lộ của nàng bỗng nhiên dừng lại, kinh hỉ đến mức khiến nàng bất ngờ. Mini Điềm Tranh cảm giác tư duy của mình, dần dần trở nên rõ ràng. Những ký ức về trận chiến vừa rồi, liên tiếp hiện lên trong đầu nàng. Nàng bất chợt đờ đẫn, vẻ mặt dần dần trở nên hoảng sợ. Rất nhanh, nàng ngước đầu lên, miệng mở lớn, mắt tuôn trào nước mắt. Nước miếng cũng bắt đầu chảy ra. À, một tiếng thét chói tai vang lên, xuyên qua khu rừng rậm, khiến Mini Điềm Tranh từ trên nấm ngã xuống. Một bên Quang Mộc, đứng ngay người tại chỗ. Nàng đang suy nghĩ, tiếng hét của Điềm Tranh có thể thu hút bao nhiêu sinh vật thực vật đến đây. Vận hào xông ra từ mặt biển. Sau gần 2 ngày, trên Vĩnh Sinh đảo không có sự thay đổi lớn nào, thế lực khắp nơi đều đã đến. Nhưng đa phần đều bị ngăn ở khu ngoại vi của đảo, khu độc trùng, khu cá sấu, khu xà, khu hoạt tính thực vật, khu liệp thủ, năm khu ngoại vi này khiến ba thế lực hải tạc lớn, cùng với đám khí ước giả, đều cảm nhận được nhiệt tình từ Vĩnh Sinh đảo. Đại đa số khí ước giả đều tập trung tại khu liệp thủ và khu hoạt tính thực vật, mặc dù không có sự hợp tác chính thức, nhưng họ đã bắt đầu thử nghiệm tập trung hỏa lực, cố gắng xuyên thủng hai khu vực này. Nếu không thể thanh lý sạch sẽ nơi này, thì một khi chiến đấu lớn nổ ra tại khu trung tâm, chắc chắn sẽ dẫn đến việc quái vật từ khu ngoại vi đổ về. Tất cả sinh vật trong năm khu ngoại vi của Vĩnh Sinh đảo đều tuân theo một quy tắc sinh tồn. Khi khu trung tâm gặp phải nguy hiểm, chúng sẽ ảo ạt tiến về khu trung tâm. Những sinh vật trên Vĩnh Sinh đảo này có trí tuệ nhất định. Chúng, khi sinh hạ đời sau hoặc sinh ra hạt giống, sẽ đem chúng mang đến khu trung tâm biên giới, để chúng tại bên con sông vòng mà uống nước, hoặc ngâm chúng trong nước sông. Nước trong sông vòng này trộn lẫn nguyên sơ trì thủy. Đây chính là nguyên nhân khiến sinh vật trên Vĩnh Sinh đảo trở nên cường đại, qua từng thế hệ sinh sôi, tiến hóa và thích ứng mới có thể đạt được trình độ như hiện tại. Khu hoạt tính thực vật cùng khu liệt thủ hiện đang được đám khí ước giả thanh lý. Đã hai ngày trôi qua, tiến độ công việc khá ổn, nhưng cũng có không ít khí ước giả đã vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Khu độc trùng do Tiểu Hắc Vu Tát dẫn dắt thanh lý. Mặc dù đầu hắn sắp bị đập nát, hắn vẫn kiên trì tiếp tục công việc, thậm chí còn tỏ ra bộ dạng như xâm nhập thì sẽ chết. Còn khu cá sấu và khu xà do công tước phụ trách thanh lý, khu cá sấu thì do song tháp, nữ đế đảm nhận. Ba thế lực hải tặc lớn đã bắt đầu hợp tác, Tiểu Hắc Vu Tát cùng công tước đều có thể chống lại, thậm chí đã bắt đầu có xu hướng công phá khu xà và khu độc trùng. Trong lúc này, hải tặc liên tục đổ xô đến đảo, thống kê chưa hoàn chỉnh, nhưng trong hai ngày qua, ít nhất đã có vạn hải tặc phổ thông chết trên Vĩnh Sinh đảo. Song tháp, nữ đế gặp rất nhiều khó khăn, khu cá sấu có tổng cộng 95 con cự nạc. Sau khi song tháp, nữ đế dẫn người vây giết được 42 con, cuối cùng cũng không chịu nổi. Một con cự nạc cấp bá chủ xuất hiện, mạnh mẽ đến mức khiến người ta hoảng sợ. Song tháp, nữ đế lui lại. Điều này khiến Tiểu Hắc Vu Tát vô cùng phẫn nộ, hắn tìm đến song tháp, nữ đế để tính sổ. Đây là lần đầu tiên nữ đế thể hiện thái độ cường thế. Trước mặt mọi người, nàng quay lại một bạt tai, suýt nữa làm Tiểu Hắc Vu Tát ngã xuống. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc, không ai ngờ rằng nữ đế lại mạnh mẽ đến vậy. Song tháp, nữ đế và Tiểu Hắc Vu Tát suýt nữa đã đánh nhau một trận sống chết. Cuối cùng, Tiểu Hắc Vu Tát dẫn người vào khu độc trùng, tiến vào khu cá sấu, rồi bị một đòn chí mạng, làm cho ý thức hắn mơ hồ. Người ta nói Tiểu Hắc Vu Tát bị khiêng ra, trên người phủ vải trắng, máu chảy đầy người. Khi tin tức này lan ra, mọi người đều có cái nhìn mới về song tháp, nữ đế. Hóa ra, nàng đã ngụy trang quá tốt, bình thường thì tỏ ra yếu thế, im lặng không nói, nhưng đến thời khắc quan trọng lại có thể ra tay mạnh mẽ như vậy. Sau khi ba tên đại hải tặc thương nghị, công tước vẫn tiếp tục phụ trách khu xà, Tiểu Hắc Vu Tát và nữ đế sẽ cùng nhau phụ trách khu độc trùng. Sau đó, ba phương liên thủ thanh lý khu cá sấu, lão đại. Đây chính là những chuyện xảy ra trong hai ngày gần đây. Tình huống trên đảo cơ bản đã rõ rồi. Ba Hà, với vẻ mệt mỏi, rơi thẳng lên mạn thuyền. Hai ngày qua hắn đã cực kỳ kiệt sức, còn khu cá sấu thì sao? Tôi hiểu, cảm thấy tình huống càng lúc càng kỳ lạ. Nếu hắn không đoán sai, cuối cùng mọi người sẽ tụ tập tại trung tâm động quật của đảo. Cùng nhau, vây công bộ xác khô kia, mà bộ xác khô đó, 89/10 chính, là boss mạnh nhất của Vĩnh Sinh đảo. Ai giết được nó, phần thưởng sẽ cao đến mức nào, ai cũng có thể tưởng tượng, trung cực đại boss. Hiện tại thoạt nhìn như một xác khô, nhưng bố bố Uông nhận thấy, khí tức của đối phương vô cùng khổng lồ. Sau khi thức tỉnh, 8/10 là hình thể lớn của trung cực đại boss, cần một đội quân đông đảo vây công. Lợi ích từ việc hạ gục nó thật sự lớn đến mức khiến người ta đỏ mắt. Dù mà hải tẩy lễ và lợi ích từ đó có phần kém hơn, nhưng có một điểm đặc biệt là số lượng người tham gia vây công chung cực đại boss là vô cùng đông đảo. Các thế lực tham gia bao gồm công tước thế lực, nữ đế thế lực, tiểu hoắc phu tát thế lực, minh lãng, a lệ, cùng với quan cai ngục tiểu đội, ngoài ra còn có quang mộc, hắc sắc vi và một số người khác. Dựa theo tình hình hiện tại, khả năng những người này đều sẽ tham gia vây công là rất cao, trong khi thanh lý khu ngoại vi, họ sẽ không phát sinh mâu thuẫn với nhau, bởi vì nếu không có đủ người, việc đánh bại chung cực đại boss là điều không thể. Khi đó, chỉ còn việc xem ai có thể dùng công kích siêu mạnh để giết chết chung cực đại boss, vì không có cơ chế đoàn đội, kẻ đánh chết sẽ nhận được tất cả, còn người thất bại chỉ có thể nhận lấy thất bại mà thôi. Về phương diện này, tôi hiểu không hề sợ chút nào, mà nhận có khả năng chạm sát mục tiêu khi đối phương còn dưới 25% HPTL. Đến lúc đó, đầu tiên sẽ là thanh ảnh vương tạo nề, sau đó ma nhận sẽ ra tay để chạm sát. Nghĩ đến những điều này, tôi hiểu quyết định sẽ hành động ngay lập tức, tiến về cự ngà khu bên kia, để thanh lý khu vực đó. Ma hải kim tệ hiện còn thừa 118.500 mai, đủ để bổ sung thêm rất nhiều người. Nguyền rủa, nếu đến cuối cùng số ma hải kim tệ vẫn chưa đủ, hắn sẽ lấy từ Caesar. Gã kia chắc chắn có trong tay một số lượng ma hải kim tệ, không dưới 80.000 mai. Sau khi giải quyết xong 5 khu vực ngoại vi của đảo, vùng biên giới của khu trung tâm vẫn còn 3 con đại boss hoang dại đang chiếm giữ. Đến lúc đó, các thế lực khắp nơi sẽ phải hợp sức, cùng nhau diệt trừ 3 con đại boss hoang dại này. Khu cá sấu có 1 con cự ngạc cấp bá chủ. Ngoài ra, còn có 3 con đại boss hoang dại phân bố tại khu trung tâm. Cuối cùng, chính là chung cực đại boss xác khô. Mỗi một trận chiến đều rất khó khăn, nhưng ngược lại, phần thưởng cũng rất xứng đáng. Ách vận hào đỗ thuyền gần bờ biển Vĩnh Sinh Đảo. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hàn nhảy lên thuyền nhỏ. Một nhóm hải tặc cũng rời khỏi thuyền của Ách vận hào. Sau khi đến gần đảo, Tô Hiểu bước lên bãi cát. Trên bãi cát rộng lớn, khắp nơi là những chân tay bị cắt lìa. Một số chỗ đất cát còn không có vết máu thấm xuống. Tất cả đều là dấu vết đám cự ngạc để lại khi truy sát hải tặc. Đi qua một mảnh rừng rậm, phía trước là một khu vực đầm lầy, đám cự ngạc đang chiếm giữ nơi đây. Tô Hiểu dẫn đầu tiến vào rừng rậm, một mùi lá khô mục nát bay vào mũi hắn, hòa lẫn với một mùi hôi thối mơ hồ. Xung quanh, thảo mộc bị giẫm đạp, để lại dấu vết rõ ràng. Tô Hiểu thuận theo những dấu vết này tiến lên, đi khoảng 2 km. Trước mắt hắn xuất hiện một mảnh đầm lầy ẩm ướt, khu độc trùng, một ngôi nhà gỗ đơn sơ được dựng lên tại đây. Bên trong, không ít hải tặc đang ngồi trên mặt đất, có người tay bị đứt, vết thương quấn vải trắng nhuốm đỏ, lộ ra màu đen, chứng tỏ họ đã bị trúng độc nặng. Thuyền trưởng, đại bộ phận độc trùng đều đã trốn vào tổ, thật sự còn muốn tiếp tục không? Các huynh đệ đều có chút lo lắng. Một tên hải tặc đầu quấn vải trắng nhuốm máu, sắc mặt vàng vọt như nến, lên tiếng nói, hắn là thuyền trưởng của Hắc Vua, tác đoàn hải tặc, có địa vị rất cao trên thuyền. Tiếp theo, một nam nhân trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc u ám, mở miệng, khí tức của hắn, tựa như một con rắn mamba đen, âm lãnh và ngoan độc. Nam nhân này chính là Tiểu Hắc Vu Tát, hiện tại là thuyền trưởng của Hắc Vu Tát đoàn hải tặc. Tiểu Hắc Vu Tát, như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Song Thác, nữ đế, trong bộ áo da màu nâu đen, lên tiếng, áo da của nàng xẻ tà rất sâu. Gần chỗ rốn, nàng mặc nó để chuẩn bị cho chiến đấu. Ngươi đang chất vấn ta. Tiểu Hắc Vu Tát liếc nhìn Song Thác, nữ đế, nàng hơi quay đầu lại, tựa như nhượng bộ, không muốn tiếp tục xảy ra xung đột với hắn. Đi vào thương nghị, Tiểu Hắc Vu Tát xài, bước tiến vào một gian nhà gỗ, bà tên Tâm Phúc theo sau hắn. Song Thác, nữ đế cũng đi vào trong, phía sau nàng là 2 tên Tâm Phúc, Bạch Ngân Xà, Sulu và Moi Tim. Leticia, cửa nhà gỗ khép lại. Song Thác, nữ đế giãn cổ mình, có vẻ hơi mỏi, rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Nàng chéo chân, trên ủng da màu nâu của nàng có một vòng bảo thạch đỏ khảm trên đó. Phù phù, một tiếng, Tiểu Hắc Vua Tát quỳ gối xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ nịnh bợ. Trong phòng, năm tên hải tặc đầu mục chẳng hề để ý, tựa như đã quen với cảnh này. Biểu hiện gần đây không tệ, đặc biệt là ngươi đã chọc phụ thân ngươi với thanh đao đó, không ổn công ta đưa thanh đao này cho người. Nghe lời của Song Tháp, nữ đế, tiểu hắc vù tát trên mặt, không còn chút âm lãnh nào, mà chỉ có niềm vui sướng từ tận trong lòng. Tuy nhiên, nụ cười đó lại như một kiểu tự diễu, hắn đích thực ích kỷ, nhưng lại không đến mức muốn giết cha. Đây là do có người tác động lên hắn, khiến hắn phải thực hiện một loạt hành động, khiến người khác khó hiểu. Hắn đã chôn giấu hạt giống này lâu rồi, mà chính nữ đế là người đã gieo xuống. Vì sao tiểu hắc vu tát lại chọn vơ vét những độc trùng khó gặp nhất ở khu xương? Thực ra, đó là một hành động để loại trừ kẻ thù, là nữ đế đang điều khiển hắn làm vậy. Tây Hải Vương đã bị ách vận hảo thuyền trưởng giải quyết. Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán, bên hắc vu tát cũng đã xử lý xong, chỉ còn lại công tước, Song Tháp. Nữ đế liếc nhìn tiểu hắc vu tát, nàng đang cân nhắc thời điểm nào sẽ xử lý hắn, vì giá trị của đối phương cơ bản đã bị ép kiệt. Ngay lúc này, nữ đế bắt đầu thì thầm lầu bầu, muội muội, lâu như vậy đến nay, người thật vất vả rồi, ta sẽ làm tốt chuyện mà tỷ tỷ phân phó. Muội muội, muội muội, còn một việc cuối cùng, ta muốn để ngươi làm. Song Tháp Penty, nữ đế vẫn tiếp tục lầm bầm, trong khi những người khác trong phòng chỉ biết đứng quay lưng vào tường. Chỉ có năm tên hải tặc đầu mục hiểu rõ, nữ đế không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn sở hữu năng lực vượt trội, bọn họ sẵn sàng đi theo người có sức mạnh, và nữ đế chính là người nổi bật trong số đó. Muội muội, chuyện của Hải Vương sừng ngươi xử lý không tốt rồi. Ngươi thật ngốc, lúc trước ngươi đã đưa đoạn sừng đó cho ách vận hào thuyền trưởng, sao không thử đưa cho công tước? Tỷ tỷ ta, muội muội, ta vừa mới nói rồi, còn có một việc cuối cùng ta muốn ngươi làm. Tỷ tỷ, ngươi nói đi. Muội muội, ngươi có thể chết sao? Nếu ngươi ở đây, ta sẽ không còn hoàn chỉnh. Nếu tỷ tỷ yêu cầu, vậy ta sẽ chết cũng được. Lời vừa nói ra, Song Tháp, nữ đế cúi đầu, một giọt nước mắt từ mắt phải nàng chảy xuống, lướt qua đôi má rồi rơi xuống cằm. Giọt nước mắt ấy có thể là nữ đế không nỡ xa muội muội, cũng có thể là muội muội nàng còn lưu luyến thế giới này. Nước mắt vỡ tan trên sàn nhà gỗ, nữ đế ngậm đầu, ánh mắt nàng trở nên khác thường. Trong phòng, năm tên hải tặc đầu mục đều quỳ một chân trên đất trước mặt nữ đế. Nữ đế đại nhân, hoan nghênh ngài trở về. Nữ đế từ từ đứng dậy. Đột nhiên, nàng đá một cú về phía trước. Tiểu hắc phu tát đầu lâu bị đá vỡ ra như dưa hấu, máu tươi và tủy não văng tung tóe, vấy đầy mặt mũi, thân thể năm tên hải tặc đầu mục. Nhưng họ không dám núp ních. Một tiếng phù phù vang lên, thi thể không đầu của tiểu hắc vua tát ngã xuống đất. Nữ đế bước qua thi thể hắn, đi đến cửa, rồi nàng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nói, tùy tiện tìm một nơi đem phế vật này chôn đi, tuân mệnh. Bốn tên hải tặc đầu mục bắt đầu xử lý thi thể. Người cuối cùng cầm mũ hải tặc có phiền long vũ, cung kính đưa cho nữ đế. Mà hải nữ đế tỉnh lại rồi, lúc này chỉ còn lại nữ đế, không còn Song Tháp nữa. Tại khu xà, trên một đống xác mãng xà cao trăm mét, công tước ngồi trên đó, thân trên để trần, mắt nhìn vào một khối bảo thạch trong tay. Trên bảo thạch này có hoa văn Song Tháp, nhưng lúc này trung tâm của bảo thạch đã rạn nứt, hoa văn Song Tháp hoàn toàn bị nghiền nát. Nữ đế đã tỉnh sao? Chuông tàng có đi thông chi Byakuya, nói cho hắn biết tất cả chuyện liên quan đến nữ đế. Đại nhân, cái này Byakuya so với nữ đế đáng tin nhiều, hắn là người điên, không sai, nhưng hắn dám làm dám chịu. Đi đi, phải, hải tặc đầu mục chuông tang, Okagi hướng về phía rừng rậm mà đi. Khi hắn chưa kịp vào rừng, liền thấy mấy đạo thân ảnh tiến đến. Người nào? Chuông tang, trở về. Công tước từ trên đống xác nhảy xuống, nhìn thấy Tô Hiểu mang theo mấy tên người nguyền rủa từ trong rừng rậm đi ra. Song Tháp, nữ đế bên kia, nữ đế tỉnh. Tô Hiểu và công tước gần như đồng thời mở miệng, rồi cùng ngừng lại, không tiếp tục nói nữa. Chúng ta tạm thời liên thủ đi, thế lực của nữ đế hiện giờ rất mạnh, cộng thêm việc nàng đã nuốt mất hắc vu tát, giờ rất khó đối phó, công tước vừa nói. Trong mắt hắn, tựa hồ có chút khó chịu. Hỏi tôi hiểu, nữ vu kia là ngươi làm ra, phải, ngươi, công tước thở dài một hơi, như thể đã bình phục lại nỗi lòng, hắn khó mà phủ nhận được rằng. Hắn thực sự rất muốn có được nguyên sơ chi thủy, tôi hiểu đến đây, chính là để tìm công tước hợp tác, hắn không ngờ rằng, công tước cũng có ý đồ này. Vì thế hai người bắt đầu nhịp nhàng hợp tác với nhau. Về phần vì sao tôi hiểu biết tình hình bên nữ đế, là do sau khi song tháp, nữ đế và tiểu hắc phù tát liên thủ. Bồ bồ ôm cảm thấy tình hình bên đó không ổn, nó tuy rằng ngáo ngơ, nhưng không ngốc, cả ngày vẫn luôn cảnh giác. Vừa rồi, cuối cùng nó cũng có thu hoạch, vĩnh sinh đảo chi chiến MVP, bồ bồ ôm rất có hy vọng bắt lại. Sau khi đạt thành sơ bộ hợp tác, tôi hiểu dẫn theo đội ngũ rời đi, còn công tước thì tiếp tục dẫn người thanh lý khu mã xà, một gốc cây gần khu vực giao dịch. Một thân ảnh đang tựa vào thân cây, chính là Minh Lang. Hắn vốn định đi qua liệt thủ khu, để xem xét tình hình bên đó. Nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tô hiểu và công tước hợp tác, Minh Lang khi tiến vào ma hải thế giới. Mục đích ban đầu là tìm kiếm một khu vực nguy hiểm hơn, vòng xoáy lớn. Tuy nhiên, hắn không tìm được, mà hiện tại lại có thể tới Vĩnh Sinh Đảo. Tâm trạng hắn lúc này rất tốt, nhưng khi đến Vĩnh Sinh Đảo, Minh Lang phát hiện không phải như hắn tưởng. Liệp sát giả được gọi là Byakuya không chỉ dẫn dắt một lượng lớn khế ước giả tới Vĩnh Sinh Đảo, mà còn mang theo cả các lực hải tặc. Bốn thế lực hải tặc lớn nhất thế giới, ba thế lực đã đến, thế lực còn lại vắng mặt, vì bị liệp sát giả Byakuya tiêu diệt, không thể tới. Nhớ lại những điều này, Minh Lang cảm thấy đầu óc mình đau nhức. Hắn vốn nghĩ rằng Vĩnh Sinh Đảo chỉ là một hoang đảo, nơi mà người ta có thể trốn tránh, sinh tồn, chiếm đoạt bảo vật và giết địch để kiếm lợi. Nhưng giờ đây, nơi này đã gần như biến thành một khu vực chiến tranh, với những hải tặc từ các thế lực lớn đổ về. Hơn một vạn mạng sống của bọn chúng đã khiến thế cục của Vĩnh Sinh Đảo trở nên ổn định. Minh Lang trong lòng lo lắng, tự hỏi liệu hắn có thể giết vài ngày rồi cuối cùng lại chỉ là công cho người khác hay không. Nghĩ đến những điều này, tâm trạng Minh Lang có phần phức tạp. Hắn đã bỏ ra 150 mai linh hồn tiền để lấy được tọa độ của Vĩnh Sinh Đảo, nhưng khi đến nơi, tình hình lại hoàn toàn khác với những gì hắn đã dự đoán. Suối quẩy Vĩnh Sinh Đảo mặt đông, nơi đây là một mảnh đầm lầy ẩm ướt dị thường oi bức. Trên mặt nước vẩn đục trôi nổi rất nhiều vật khả nghi, song rêu cùng thực vật lá nhỏ rất thường thấy. Có những loài gặm nhấm hoặc loài chim đã chết trôi nổi trên mặt nước sau khi bị nắm phân dài. Thi thể chúng sinh ra những sợi nấm dài nhỏ, đây chính là lãnh địa của nấm, nơi này chỉ có thể tồn tại cùng chúng hoặc sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho chúng. Tinh lân nhạc là một trong những sinh vật nổi bật sống chung với nấm. Khác với tưởng tượng, trên thân tinh lân nhạc không mọc đầy nấm, quan hệ giữa chúng và nấm giống như mối quan hệ giữa cá sấu và chim choi choi, chúng sắn xen kẽ với nhau, chứ không phải can dự lẫn nhau hay cộng sinh. Vì sao nữ đế phải rút lui? Một trong những nguyên nhân lớn là sự xuất hiện của nấm trong khu vực của cự nạn, khiến nàng bị buộc phải lui. Đám hải tặc đang chiến đấu với tinh lân nạc, trên thân đột nhiên mọc ra nấm, sau đó chúng nổ tung, nấm bay lên. Và những hải tặc xung quanh cũng nhanh chóng bị nấm biến thành, ở khu vực của cự ngạc, hay chính xác hơn là ở nơi nấm ẩm ướt, bất kỳ ai bị thương đều gặp nguy hiểm chết người. Chỉ cần vết thương nhẹ, sau đó bị nấm ký sinh, sẽ gây tổn thương rất lớn. Sau khi chịu một mức độ tổn thương từ nấm, vết thương sẽ nhanh chóng sinh ra nấm, và cuối cùng toàn thân sẽ biến thành nấm lớn. Đây chính là nơi có những siêu phẩm nấm. Điều khiến người ta tiếc nuối chính là thế giới này có trình độ khoa học kỹ thuật quá lạc hậu. Nếu như có thể chọn lựa một vài loại siêu phàm nấm ôn hòa, sẽ không ăn mòn sinh vật, từ đó có thể tiến hành bồi dưỡng. Những nấm này, khi bồi dưỡng xong, mùi vị sẽ ngon vượt xa mọi tưởng tượng, ăn vào sẽ mang lại vô vàn lợi ích. Mặc dù mùi thối không quá gây mũi, nhưng cũng lan tỏa không ít. Tôi hiểu lội trong nước đục, mặt nước cao ngang gối. Mỗi bước hắn bước đi, chân đều chìm vào lớp bùn nhão dưới đáy nước. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh, cảnh vật xung quanh rất an tĩnh. hắn đã thâm nhập vào khu vực nấm ẩm ướt, nhưng vẫn chưa tìm thấy bầy cự ngạc. Trước đây, nữ đế đã giết mấy chục con cự ngạc tại nơi này, khiến những loài động vật máu lạnh này phải hoảng sợ. Theo thống kê của bố bố Uông, hiện vẫn còn 53 con cự ngạc, trong đó có một con cấp bá chủ. Đây chính là lý do tôi hiểu lựa chọn thanh lý khu vực này. Trong không gian chứa đựng của hắn, đã có hai khối bá chủ tinh phách, chỉ còn thiếu một khối nữa là có thể đổi được trang bị cấp bá chủ. Nếu đánh bại con cự ngạc cấp bá chủ ở khu vực nấm ẩm ướt này, không có gì bất ngờ, hắn sẽ thu được một bảo dương cấp bá chủ. Bảo dương cấp bá chủ có khả năng rất cao, sẽ sản xuất bá chủ tinh phách. Khi mở ra bảo dương cấp bá chủ, thu hoạch sẽ rất đa dạng, từ trang bị trưởng thành đến bá chủ tinh phách. Thậm chí, nếu vận khí tốt, có thể trực tiếp nhận được trang bị cấp bá chủ. Tô Hiểu trực tiếp mở ra trang bị cấp bá chủ, nhưng hắn không để ý nhìn vào. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng loại vật phẩm tốt này lại có thể rơi vào tay mình, chỉ cần không mở ra những thứ kỳ lạ hay cổ quái. Hắn đã thấy hài lòng rồi. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng. Nó có mị lực thuộc tính cao, khiến cho các loại động vật nhỏ trong nước đều muốn lại gần, chào hỏi. Lúc này, ả mỗ đang khiêng bố bố Uông, thân thể nó ưỡn thẳng lên, sợ rơi vào trong nước. Nhìn từ xa, nó trông như một ổ pháo đầu chó, đang được ả mỗ khiêng theo. Khi tiếng kêu của bố bố Uông vừa dứt, tôi hiểu, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Bố bố Uông nhận ra, có bảy cự ngạc ở phía trước, tổng cộng có 700 tên người nguyền rủa đang phân tán ra, mơ hồ tạo thành một trận hình nửa bao vây. Bố bố, bầy cự ngạc ở đâu? Tôi hiểu vừa hỏi, vừa từ từ rút trường đao bên hông, chuẩn bị khai chiến, nếu cần thiết. Gầu, bố bố Uông kêu lớn, ý muốn báo cho tôi hiểu biết rằng, bầy cự ngạc ở cách đó khoảng 20 mét, lúc nãy nó không nhận ra, tường đó chỉ là những cành cây mục trong bùn, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Ào ào, nước bùn văng lên, một con cự ngạc màu đen đột nhiên bật ra, nửa thân trên của nó từ trong nước lao vọt lên, nó nghiêng đầu ngửa ra sau, rồi nhắm ngay một tên người nguyền rủa mà cắn tới. Cự ngạc này đã sớm mai phục ở đây, cũng không phải do bố bố Uông sơ suất. Dù là khế ước giả chuyên tua cảm giác hệ, cũng sẽ nghĩ rằng, đó chỉ là một cây cọc gỗ nát mà thôi. Cá sấu trời sinh đã giỏi trong việc ẩn núp, huống hồ là loài cự ngạc siêu phàm trong khu vực nguy hiểm này. Trong nước, miệng cự ngạc mở ra như một chậu máu, miệng nó đầy những chiếc răng sắc nhọn, nhét nhô, không đều, nhưng đều rất nguy hiểm. Răng cá sấu không phải để nhai nuốt, mà là để đâm thật sâu vào cơ thể con mồi, khiến con mồi không thể thoát được. Răng rắc một tiếng, cự ngạc cắn trúng người nguyền rủa, lòng ngực hắn gần như bị ép bẹp, tất cả xương sườn đều gãy vụn. Lực cắn của cá sấu không cần phải nghi ngờ, câu trúc miệng của nó đã định sẵn sức mạnh cắn của chúng, đứng đầu thiên nhiên. Nước bùn tung tóe, cự ngạc một khi đã tóm được con mồi, bốn chân ngắn nhưng mạnh mẽ cong lại, bắt đầu thực hiện kỹ thuật chết người của loài cá sấu. Tử vong, xoay tròn, ào ào ào ào, bọt nước văng ra, con cự ngạc dài hơn 13 mét, đứng thẳng cao gần 2 mét, bắt đầu quay quanh trong nước. Về phần người, nguyên rùa bị nó cắn trúng. Sau khi cự ngạc xoay vài vòng, nửa thân dưới của hắn bị vung bay ra ngoài, tiếng xé gió gào thét vang lên, xiềng xích va vào nhau, mỏ neo thuyền rỉ sét long lổ vung xuống, ầm ầm đập vào đầu cự ngạc, miệng cự ngạc mở rộng. Phần đầu vạn vẹo phát ra tiếng gào rú, một thân ảnh màu u lục lao ra, ngay khi cự ngạc há miệng gào rú, quỷ ảnh chui vào trong miệng nó. Chỉ thủ của quỷ ảnh quá ngắn, nhưng đủ để tiến vào cơ thể cự ngạc, phá hủy các cơ quan bên trong nó. Cự ngạc bắt đầu quay cuồng trong nước đục, hơn 10 tên người nguyền rủa liền xông lên, vây kín lấy con cự ngạc này, còn cự ngạc phung đuôi dài, thỏa sức quay cuồng trong nước. Trên lưng nó là lớp da cá sấu gồ ghề, giống như lớp áo giáp làm từ thép. Trong đôi mắt màu xanh nâu của nó, ánh lên một vẻ lạnh lẽo âm u. Oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ liên tiếp vang lên từ xung quanh. Nhìn lại, mấy chục con cự ngạc từ bốn phía lao tới. Những con cự ngạc này đã sớm mai phục tại đây, không đơn giản như vẻ ngoài của chúng. trong đám cự ngạc này, một số con chủ động bại lộ, từ rất xa thu hút sự chú ý của bố bố Uông. Đây chính là cạm bẫy vòng đầu, những con cự ngạc mai phục dưới nước, thực chất là để kéo Tô Hiểu và nhóm người của hắn vào bẫy, hay nói chính xác hơn, là vật hy sinh, mồi câu cho cạm bẫy. Cạm bẫy vòng cuối cùng chính là vòng vây được hình thành quanh những con cự ngạc này, nhằm bao vây Tô Hiểu và nhóm người của hắn. Trong đám cự ngạc bao vây ấy, có một con có hình thể đặc biệt khổng lồ. Trên lưng nó là lớp da cá sấu đen, lẫn vàng, màu vàng kim trên lưng nó, chính là dấu hiệu của loại siêu phàm nấm hiếm có. Loại nấm này, bình thường, được cự ngạc thủ lĩnh cung cấp, sinh mệnh lực, để sống sót. Khi cần thiết, nó sẽ kích thích cự ngạc thủ lĩnh bằng một loại năng lượng vô hại, giống như thuốc kích thích và thuốc giảm đau của thiên nhiên. Còn cự ngạc thủ lĩnh ánh mắt băng lãnh, nhưng trong sự lạnh lẽo ấy, vẫn lộ ra một chút gì đó khác biệt, đó chính là trí tuệ. Ta đi để em. Ba Hà nhìn quanh, vẻ mặt ngây ra, trong lòng có chút không hiểu. Gần đây, nó luôn quan sát các sinh vật siêu phàm của những khu vực khác trên đảo, hầu hết chúng chỉ có chút trí tuệ, nhưng thủ lĩnh cự ngạc này lại có vẻ như hiểu được chiến thuật, đầu tiên là dụ địch, sau đó bao vây, cuối cùng tiêu diệt sao, giống. Cự ngạc thủ lĩnh gào lên một tiếng, sóng khí đen kịt lan tỏa xung quanh. Nghe tiếng gào này, ai nấy đều cảm thấy toàn thân rung động, như thể hơi nước trong cơ thể đang chấn động. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Từng con cự ngạc từ hai bên Tô Hiểu lao ra, hướng đám người nguyền rủa mà tấn công. Chúng giương miệng rộng như chậu máu, hùng hãn đẩy về phía trước, chỉ chờ đến gần những người nguyền rủa, rồi sẽ một ngụm cắn xuống. Tất cả cự ngạc đều không hề tấn công Tô Hiểu. Cự ngạc thủ lĩnh bước qua mặt nước đục tiến về phía trước. Cuối cùng dừng lại cách Tô Hiểu, chỉ mười mấy bước, dáng vẻ rõ ràng là muốn khiêu chiến một mình với Tô Hiểu. Phía sau, đám người nguyền rủa cùng bầy cự ngạc đang hỗn chiến với nhau, đánh nhau trong làn nước bẩn, tiếng nổ vang lên không ngừng. Trong đó, A Mỗ dũng mãnh nhất, nó cưỡi trên lưng một con cự ngạc, trong tay cầm long tâm phủ. Từng nhát bổ xuống, máu tươi và thịt nát văng tung tóe. Không xa đó, tử vong diễm màu xám bóc lên. Amins một tay cầm Tây Dương kiếm, trong khi một con cự ngạc toàn thân bốc cháy tử vong diễm, đang lăn lộn trong nước, gào rú liên hồi vì bị thiêu đốt. Tuy ưu thế rõ rệt, nhưng tình thế cũng không dễ dàng. Ngay lúc này, một tên người nguyền rủa bị cự ngạc cắn đứt cánh tay, chỗ tay bị cụt của người nguyền rủa nhanh chóng sinh ra nấm, rồi biến thành một cái nấm lớn. Sau đó, nó nổ tung thành mảng lớn bào tử, lan ra xung quanh, khiến cho nhiều tên người nguyền rủa khác cũng bị nắm bám vào thân. Người nguyền rủa đối với loại siêu phàm nấm này kháng cự không mạnh. Dù trong cơ thể họ có chứa nguyền rủa chi lực, nhưng bản thân người nguyền rủa luôn sống trong ranh giới giữa sống và chết, vì vậy dễ dàng bị nấm ăn mòn. Hơn nữa, nơi đây là vùng năng lượng siêu phàm từ ma hải, lại đồng nguyên với nguyền rủa chi lực, nên không có sự khắc chế nào. Tô Hiểu xác định tình hình chiến cuộc phía sau, sau đó lại tập trung sự chú ý vào con cự ngạc thủ lĩnh phía trước. Con cự ngạc thủ lĩnh đang nằm dưới lớp nước đục, những gợn sóng tầng tầng lớp lớp vây quanh. Trong mắt nó, ngoài sự băng lãnh, còn ẩn chứa tham lam. Nó có khả năng thôn phệ, chỉ cần nuốt chửng Tô Hiểu, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu ước lượng, nếu hắn đơn đấu với sinh vật bá chủ cấp 8 đối diện, phần thắng tối đa chỉ có 3 phần. Tuy nhiên, nếu như lần này phản hồi luân hồi nhạc viên, sau khi chuyển hóa tài nguyên thu được thành thực lực, phần thắng có thể tăng lên rất nhiều. Oanh, cự ngạc thủ lĩnh lao ra, mặc dù hình thể của nó khổng lồ, nhưng lại không hề cồng kềnh. Cự ngạc thủ lĩnh có IQ không thấp, nhưng nó chỉ là một dã thú siêu phàm mà thôi. Lực lượng của nó mạnh mẽ đến mức có thể nghiền ép, tốc độ lại tương đương với Tô Hiểu. Liệu Tô Hiểu có thể đơn đấu với loại đại gia hỏa này? Đáp án đương nhiên là có, nhưng trước khi giao đấu, hắn vẫn có phần lễ phép muốn tặng đối phương một chút lòng thành. Phong áp mang theo mùi tanh thối từ phía trước ập đến, thổi bay tóc đen và vạt áo của Tô Hiểu. Hắn cảm giác như bị khí phách của cự ngạc thủ lĩnh áp chế, đứng bất động tại chỗ. Trong nước bùn bay tứ tung, cự ngạc thủ lĩnh chỉ trong chốc lát đã đến gần Tô Hiểu, miệng nó mở ra như chậu máu, rõ ràng là muốn cắn nát hắn, rồi nuốt trọn vào bụng. Từng chiếc răng nanh dài gần 40cm xuất hiện trước mặt, Tô Hiểu lập tức cúi người, chuẩn bị nhảy lên. Khi hắn cảm thấy cự ngạc thủ lĩnh sắp cắn nát mình, hắn bất ngờ lao về phía trước, nhảy lên và ném ra một vật từ tay trái. Vật này bay thẳng vào miệng cự ngạc thủ lĩnh. Do Tô Hiểu đang ở trong không gian xuyên thấu, thân thể hắn xuyên qua hàm xuyên của cự ngạc thủ lĩnh, xuất hiện trên đỉnh đầu của nó. Cự ngạc thủ lĩnh mắt lật ngược, nhìn Tô Hiểu, trong đôi mắt hung tàn của nó, lúc này tràn ngập sự nghi hoặc. Thân thể Tô Hiểu bay lơ lửng giữa không trung, hắn buông lỏng tay, chàm long thiểm rơi xuống. Lúc này, một tầng tinh thể leo lên cánh tay phải của hắn, khiến cho cánh tay phải trở nên to hơn bình thường hai vòng. Ba nhân, Tô Hiểu ra tay, một quyền oanh vào phần đầu cự ngạc thủ lĩnh. Cự ngạc thủ lĩnh lập tức ngậm miệng lại, miệng rộng hung tợn khép chặt, phát ra âm thanh như tiếng ván gỗ đập vào nhau. Xin đừng quên, trong miệng cự ngạc thủ lĩnh, Tô Hiểu đã để lại một thứ. Đó không phải là Apollo, mà là một vật khác. Tô Hiểu gọi nó là nguyền rủa bom. Dù cái tên có vẻ bình thường, nhưng uy lực của nó lại rất mạnh mẽ. Khi Tô Hiểu lần thứ hai khảm nạm nguyên rùa thạch vào trong hắc nha giới, hắn đã dùng 50 khối linh hồn kết tinh đại chế tạo thành 5 vật chứa rỗng. Trong quá trình khảm nạm, Tô Hiểu lẽ ra sẽ bị nguyền rủa chi lực ăn mòn nghiêm trọng. Nhưng nhờ vào luyện kim học, hắn đã chế tạo một thiết bị truyền dẫn, giúp chuyển những nguyền rủa chi lực này vào các vật chứa. Vừa rồi, Tô Hiểu đã ném một vật chứa đầy nguyền rủa chi lực vào trong miệng cự ngạc thủ lĩnh. Chính là nguyền rủa bom. Sau khi Tô Hiểu đánh một quyền, tầng tinh thể trên cánh tay hắn nổ tung, cự ngạc thủ lĩnh khép miệng lại. Nhưng nguyền rủa bom không nổ trong miệng nó, mà phát nổ sâu trong cổ họng. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên. Khi Tô Hiểu đạp lên đỉnh đầu cự ngạc thủ lĩnh, hắn cảm nhận được một cơn chấn động từ dưới chân. Trong cảm nhận của hắn, phần bụng cự ngạc thủ lĩnh như căng phòng, đột nhiên phình lên một chút, rồi từ từ trở lại bình thường. Cự ngạc thủ lĩnh bỗng nhiên cứng người tại chỗ, khói khí màu xám từ hai bên hàm miệng nó bay ra. Thân thể nó rung động, rõ ràng là đang giận dữ, nhưng lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Nguyên rủa chi lực trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể nó, tuy không chết, nhưng đủ để thể hiện sức sống kỳ lạ của nó. Tô Hiểu từ trên đầu cự ngạc thủ lĩnh nhảy xuống, hắn không thừa cơ chém vài nhát vào con quái thú này. Hiện tại, Trảm Long Thiểm còn chưa đạt đến cấp độ bất hủ, mà đối phó với loại đại gia hỏa da dày thịt béo như thế này, dù có chém vào cũng chẳng tạo ra được mấy sát thương. Tô Hiểu không có ý định liều mạng với con dã thú này. Việc đó hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa, liệu có thành công hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Hắn rơi xuống ngay trước miệng cự ngạc thủ lĩnh, tay trái nắm lấy hàm trên của nó, chân phải dẫm lên hàm dưới. Sau đó, hắn đồng thời phát lực bằng tay và chân. Loại sinh vật như cá sấu này có lực cắn rất mạnh mẽ, nhưng khoang miệng lại không có khả năng khép kín mạnh mẽ như vậy. Khi giật mạnh hàm của cự ngạc thủ lĩnh ra, một lượng lớn năng lượng nguyền rủa ập tới, khiến người khác chắc chắn sẽ phải tạm lánh. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu mà nói, năng lượng nguyên rủa này chẳng là gì cả, vì mấy ngày qua hắn đã quen với việc bị ma hải nguyền rủa ăn mòn. Một viên nguyền rủa bom lại xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn ném nó vào trong miệng cự ngạc thủ lĩnh, rồi lập tức lùi lại. Ầm một tiếng, năng lượng nguyên rủa trong miệng cự ngạc thủ lĩnh nổ tung. Lần này, phản ứng của cự ngạc thủ lĩnh càng lớn hơn. Bốn chân thô chắc của nó bắt đầu trở nên vô lực. Nó quay người hướng bốn phương mà lăn. Bụng dưới của nó đập mạnh xuống nước. Bà Ha đang phi hành ở xa, nhìn thấy cảnh tượng này, miệng lầu bầu, vương bát thật lớn. Cự ngạc thủ lĩnh mở hàm trên dưới, đôi mắt hung ác nhìn Tô Hiểu. Nó đang không ngừng thích ứng với nguyền rủa ma hải và năng lượng ma hải trong cơ thể mình. Cự ngạc thủ lĩnh có thể dần dần thích ứng với sức mạnh của nguyền rủa, tạo thành cảm giác chết lặng. Điều này rất bình thường. Tuy nhiên, trong cơ thể nó lại gặp phải năng lượng nguyền rủa ăn mòn. Điều này là không thể miễn trừ. Cách cự ngạc thủ lĩnh vài mét, Tô Hiểu lại ném ra một khối nguyền rủa bom. Khối bom này vạch ra một đạo tàn ảnh, bay thẳng vào trong miệng rộng mở của cự ngạc thủ lĩnh. Ngay sau đó, khối thứ ba của nguyền rủa bom phát nổ, năng lượng nguyền rủa tỏa ra bốn phía, ánh mắt cự ngạc thủ lĩnh trở nên hung ác hơn. Nó có thể cảm nhận được thân thể mình đang nhanh chóng khôi phục lại trí giác, mặc dù trong cơ thể nó đã bị ăn mòn đến yếu ớt như cây khô, nhưng lớp phòng ngự bên ngoài, thân thể vẫn vô cùng cường đại. Khi cự ngạc thủ lĩnh vừa mới khôi phục trước một khắc, Tô Hiểu giơ tay lên. Bà hạ từ trên, không lướt qua, ném xuống một vật. Vật này vừa vặn rơi vào tay Tô Hiểu. Hắn toàn lực ném, đồ vật trong tay vạch ra một đạo tàn ảnh, bay vào trong miệng cự ngạc thủ lĩnh. Làm xong mọi việc, Tô Hiểu quay người, hướng về phía chiến đoàn, không xa mà đi. Cự ngạc thủ lĩnh từ trong nước dâng lên, bốn chân ngắn và thô chắc của nó bước vội về phía Tô Hiểu, nhưng nó không biết rằng nó đã chết. Dù cự ngạc thủ lĩnh có trí tuệ, nhưng rốt cuộc nó vẫn là dã thú. Một khi nổi giận, bản năng của dã thú sẽ lấn át lý trí. Đùng, cơ thể cự ngạc thủ lĩnh bị Apollo trong người nó nổ mạnh. Lực phòng ngự bên ngoài thân thể nó tuy có hạn chế phạm vi nổ của Apollo, nhưng đồng thời cũng làm tăng thêm uy lực của vụ nổ, có thể ví vò như thế này. Nếu đặt một quả pháo vào một chiếc bình, nó sẽ không giống như khi để pháo ngoài không khí. Sau tiếng nổ mạnh, toàn thân cự ngạc thủ lĩnh nổi lên những vết gồ ghề, lớp da cá sấu của nó căng ra. Ba khối nguyền rủa bom trước đó đã làm giảm ba lần lực phòng ngự trong cơ thể nó. Và giờ đây, Apollo đã hoàn thành công việc của mình, với mức độ thảm khốc, không thể tưởng tượng được. Một, bóng da khổng lồ, phun ra ngọn lửa vàng kim, xuất hiện phía sau người Tô Hiểu. Bóng da này có đường kính khoảng 50 mét, có thể thấy rằng lực phòng ngự của cự ngạc thủ lĩnh quả thực rất mạnh mẽ. Cự ngạc thủ lĩnh chết dưới vụ nổ trong cơ thể, tuy trông có vẻ rất thảm khốc, nhưng thực tế không thể so sánh với mức độ mà Nguyệt Thần đã phải chịu khi nhận nhiệt độ cao trong đầu. Lực trùng kích của vụ nổ làm cho nước bùn bắn tung tóe phía sau người Tô Hiểu, còn lẫn trong đó là những đốm lửa màu sắc rực rỡ, trông thật lộng lẫy. Nhắc nhở, người đã giết chết cấp bá chủ cự ngạc, man một, người đạt được 7,19% thế giới chi nguyên, người đạt được 1.270 mai linh hồn tiền, người đạt được bảo dương cấp bá chủ, người đã hoàn thành thành tựu thế giới, ngạc chi kính úy. Sau một trận chém giết thảm liệt, tình hình nơi nắm ẩm ướt dần trở nên rõ ràng. Sau khi 295, tên người nguyền rủa chết trận, số lượng cự ngạc chỉ còn lại 7 con. Những con cự ngạc này có sức mạnh quá lớn, mỗi một cú nuốt xuống, người nguyền rủa không chết cũng thành nửa tàn phế. Hơn nữa, sau khi bị thương, chúng sẽ bị nấm ăn mòn, đó mới là điều chí mạng. Hiện tại, trên mặt nước đang trôi dạt những mảng lớn nấm. Chiến quả hiện tại đã đạt được, nhưng vẫn là trong hoàn cảnh Tô Hiểu giải quyết được cự ngạc thủ lĩnh, nếu không, phải bỏ ra một cái giá lớn hơn nữa, mới có thể dọn dẹp được nấm ẩm ướt. Trong quá trình đánh giết những con cự ngạc này, Tô Hiểu đã thu được tổng cộng 1.665 mai linh hồn tiền. Mỗi con cự ngạc bị tiêu diệt, hắn đều thu được từ 35 đến 38 mai linh hồn tiền. Phần thưởng này rất phong phú. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý, đó là không có bảo dương rơi xuống. Đây chính là một khiếm khuyết lớn trong chiến thuật biển người. Nếu như chiến thuật này có thể sử dụng trùng muội, phá chết để đạt thành, thì tỷ lệ rơi bảo dương sẽ cao hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc, phần lớn các thế giới đều không thích hợp với chủng muội Ratchet, ác ma chủng tộc, ăn quá khỏe, không đủ sinh vật năng lực để phát triển, ngược lại, sẽ bị chủng tổ chính tiêu hao và sụp đổ. Lúc này, đám người nguyền rủa đã bao vây 7 con cự ngạc, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Những con cự ngạc từ đầu đến cuối, không có hành động công kích, dù ánh mắt của chúng vẫn giữ vẻ tàn bạo. Nhưng rõ ràng, chúng không phải là đang đầu hàng. Tô Hiểu cất bước tiến lên, vừa đến gần một con cự ngạc trong phạm vi vài mét. Con cự ngạc ấy liền cúi đầu xuống, không phải vì e ngại hay sợ hãi, mà như một hành động kính nể. Tô Hiểu bước chết qua một chút, thì con cự ngạc đó cũng quay thân, sau đó lại cúi đầu xuống trước hắn. Bỗng, Tô Hiểu dưa chân, đá mạnh một cước, con cự ngạc lập tức bị hất văng ra xa trong đầm lầy. Rồi nổi giận, trừng mắt nhìn hắn, một lúc sau, nó lại bò đến gần hắn, cúi đầu xuống. Điều này làm Tô Hiểu nhớ lại việc hắn vừa giết chết cự ngạc thủ lĩnh, sau đó nhận được một nhắc nhở. Ngươi đã đạt được thành tựu thế giới, ngạc chi kính úy. Đây là lần đầu hắn gặp phải tình huống như vậy. Những con cự ngạc này không phải thần phục, cũng không biến thành triệu hoán vật tạm thời. Thái độ của chúng là muốn giết thì giết, nhưng chúng vẫn tôn kính kẻ đã đánh bại thủ lĩnh của chúng. Hiện tại, hắn có hai sự lựa chọn, một là giết hết tất cả để thu thập linh hồn tiền, hai là tạm thời để lại. Xem những con cự ngạc này có thể có tác dụng gì khác sau này. Khi Tô Hiểu còn đang suy tư, một con cự ngạc dùng đuôi quất đứt một cây khô, như thể nó đang muốn biểu đạt điều gì đó. Nó quay người, bò về phía sâu trong đầm lầy. Bố bố, nó muốn biểu đạt điều gì? Gâu, bố bố hiểu rõ ý tứ của con cự ngạc kia. Bố bố cùng hầu hết các loài động vật đều có thể giao tiếp với nhau, dù là những con chim nhỏ bình thường. Chúng cũng rất thân thiện với bố bố Mỗi lần vào rừng sâu, bố bố lại có thể kết giao được không ít bạn động vật, trong đó có cả những con lạc đà kiêu ngạo, những con thiên nga hay lắm miệng, và những con ếch anh em. Đương nhiên, bố bố cũng có địch nhân trong khu rừng rậm. Đó chính là loài ong, vỏ vẽ, nấm tiên tri. Tôi hiểu nghe bố bố giải thích xong, mới nhận ra rằng Vĩnh Sinh Đảo không phải là một mảnh hoang vu như hắn tưởng. Đi theo phía trước cự ngạc, hắn dần dần tiến sâu vào khu nấm ẩm ướt, nước đục dưới chân bắt đầu nông dần, từng chùm thân cây và rêu mọc chằng chịt. Cây cối xung quanh bắt đầu cao lớn, thấp nhất cũng phải mấy chục mét, có những cây cao tới hơn 100 mét, tán cây sum suê, nối liền nhau, hoàn toàn che kín ánh mặt trời. Nơi sâu trong khu nấm ẩm ướt không hề u ám, mà lại có rất nhiều thực vật phát quang sinh trưởng tại đây, tỏa ra ánh sáng nhạt màu huỳnh lục hoặc huỳnh lam, đom đóm, bay lượn, bướm rực rỡ phát sáng nhẹ nhàng, nhảy múa. Cảnh tượng này giống như một khu rừng tiên cảnh. Cô, thanh âm yếu ớt vang lên, là một cây nấm nhỏ màu xanh nhạt, dường như vì sự xuất hiện của Tô Hiểu và nhóm người hắn, các cư dân, nơi đây bị kinh động. Từng cây nấm từ trong đất bùn chui lên, chúng không thể di động, nhưng lại phát ra âm thanh, cô, rừng rậm này, chào đón các lữ khách, hoan nghênh các người tới, bào tử, xâm lâm, trên một thân cây to gần 10 mét, một cánh cửa mở ra, một tên người nấm xuất hiện, đỉnh đầu nó là một chiếc nấm, mọc ra sâu màu lục, nó có tay, có chân, đang đi về phía Tô Hiểu, dáng đi có phần run rẩy. Đám tinh lân ngạc thật ra không có ác ý, bản tính của chúng vốn như vậy, đây chính là thiên tính của chúng ta. Nấm tiên tri chống cây vậy thủ trượng làm từ nhánh cây màu xanh nhạt, cây vậy này cao hơn cả chiều cao của chính nó. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tìm thấy nấm tiên tri, đây là một đơn vị trung lập tuyệt đối. Đơn vị trung lập này đã ký kết khế ước với hư không chi thụ, yêu cầu liệp sát giả không được gây thương tổn hay giết chết mục tiêu này. Liệp sát giả có thể tiêu hao linh hồn tiền hoặc linh hồn kết tinh để giao dịch với nấm tiên tri, hoặc từ chối giao dịch này. Sau khi bào tử xâm lâm kết thúc, liệp sát giả sẽ tiến vào khu trung tâm của Vĩnh Sinh Đảo. Các lữ nhân, các ngươi tới đây là để tìm kiếm nguyên sâu chi thủy, phải không? Nhưng đừng uống quá nhiều, lòng tham sẽ dẫn đến tai họa. Vào nhà đi, ta có vài món đồ khá tốt có thể bán cho các ngươi, nhưng đừng cướp hết sạch ta, nấm lão đầu đáng thương này. Nấm tiên trì khoát tay áo một cách chậm rãi, rồi đi vào trong phòng hốc cầy. Tôi hiểu thấy vậy, liền bước lên, cửa vào có chút thấp, hắn phải khom người để đi vào. Khi vào trong, hắn phát hiện căn phòng trong hốc cây rất rộng rãi, mái nhà cao khoảng 2 mét, không lo đụng phải đầu. Trên bức tường, những thực vật phát quang sinh trưởng, chiếu sáng không gian. Nấm tiên tri ngồi trong một căn phòng nhỏ nhất, nó là người bản địa của thế giới ma hải, nhưng đã ký kết khế ước với hư không chi thụ. Theo lẽ thường, nấm tiên tri có lẽ đã sớm rời khỏi thế giới này, nhưng có lẽ nó không nỡ rời đi, không nỡ bỏ lại bào tử chi xăm với những nấm nhỏ, hoặc thỉnh thoảng nó sẽ rời đi, đi đến thế giới khác, thực hiện các giao dịch với khế ước giả, liệp sát giả, hoặc chiến đấu thiên sứ. Hiện tại, nó chỉ đang nghỉ ngơi trong nhà, tùy ý xem một chút đi, cũng có nhiều thứ tốt từ các thế giới khác, linh hồn tiền và linh hồn kết tinh, ta đều thu mua. Lữ nhân, ngươi đến từ luân hồi nhạc phiên phải không? Nấm tiên tri rất hòa ái, giọng nói mang lại cảm giác không tranh giành quyền lực, loại tồn tại này. Tôi hiểu, đã từng gặp qua, trong Nguyệt Thần Địa Cung. và Nguyên Thần Hương, trong Nguyệt Thần Địa Cung, hắn gặp lão thái bà bán nước, còn trong Nguyên Thần Hương là một lão nhân mù mắt. Tuy nhiên, lần này gặp phải Nấm Tiên Tri, so với hai người kia, chiến lực có lẽ không thể sánh bằng. Nấm Tiên Tri thuộc loại tồn tại cổ xưa, tuy không cường đại, nhưng việc giết nó có lẽ sẽ vô cùng khó khăn. Nấm Tiên Tri đứng đó, tay vung lên, kéo theo mấy kệ đồ từ hư vô ra, trên đó bày đầy các loại vật phẩm, danh sách, mua đá kích hoạt. Ngươi có thể mua các vật phẩm dưới đây, tổng cộng 107 món. Nhắc nhở, giá cả các vật phẩm trong danh sách này có biên độ lớn, thấp hơn giá giao dịch thông thường của khế ước giả, thần linh cốt, bất hủ cấp, tồn kho, một giá, 2.500 mai linh hồn tiền, bán tháo với giá cực thấp, chìa khóa thế giới tồn kho, một giá, 2.100 mai linh hồn tiền, bán tháo với giá cực thấp, sát giới cổ xưa, thánh linh cấp, giới chỉ, nhắc nhở, trang bị này, hiệu quả cực kỳ cường đại, thậm chí vượt qua phần lớn trang bị bất hủ cấp. Nhưng khi trang bị, nếu bị công kích, nó sẽ vĩnh viễn bị tổn hại và không thể chữa trị. Tồn kho, một giá, 1.700 mai linh hồn tiền. Mệnh nguyên tồn kho, một giá, 5.000 mai linh hồn tiền, bán tháo với giá thấp nhất. Bốn món vật phẩm đầu tiên đã khiến tôi hiểu tiêu tốn hơn nửa số linh hồn tiền mà hắn có trong tay, chỉ còn lại hơn 1.000 mai. Đây có phải là một sự trùng hợp không? Tôi hiểu cảm thấy điều này không thể nào. Tại sao? Tôi hiểu nhìn về phía Nấm Tiên Tri, thấy nàng vẫn giữ vẻ dáng vẻ tự ái như trước. Ta đã thấy, rất nhiều thế giới bị băng diệt. Cổ thần, tự nhiên nguyên tố khô héo, tử tịch lan tràn, vô số sinh linh đã chết. Bọn chúng đều có trí tuệ, lý tưởng, người vướng bận, vật khát vọng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đều tan rã thành bụi, hết thảy đều quy về hư vô, những vật vốn tốt đẹp, chỉ còn lại tàn dư. Ta sẽ không đi đến thế giới khác, có lẽ sau mấy nghìn năm, ta sẽ chết già tại đây. Những thứ trân quý này đối với ta còn có tác dụng gì? Diệt pháp giả, người đã giết không biết bao nhiêu sinh linh, khiến ta phải khiếp sợ. Người là kẻ ác, đầy dẫy huyết khí của kẻ thí sát, đồ lục giả. Nhưng mà, so với sinh linh bị tàn sát hết thế giới vẫn còn đó. Vậy là đủ rồi. Những thứ ác quái đang phá hoại thế giới này, để kẻ sát lục đi tiêu diệt chúng hết đi. Như vậy cũng không tệ, người thấy thế nào, đúng không? Đến từ luân hồi nhạc viên diệt pháp chi ảnh, Nấm Tiên Tri tựa hồ đang mỉm cười. Tôi hiểu nhìn Nấm Tiên Tri, hắn cảm thấy ký hiệu trên đỉnh đầu nàng, do vết thương tạo thành, có chút quen thuộc, hắn đã từng thấy ký hiệu đó ở đâu đó. Trên một thanh đao nào đó, đột nhiên, tôi hiểu nhớ ra, ký hiệu mà vết thương tạo thành này chính là phù ấn Marvin. Was trên bội đao, ngươi biết Marvin. Was, sao? Tôi hiểu hỏi, cái này, thầy ta cảm tạ hắn. Nấm Tiên Tri khẽ gật đầu, Nấm Tiên Tri không nói gì. Những lời vừa rồi của nó chỉ là nói nhảm mà thôi, dù sao. Sau khi bị đánh một trận, suýt chút nữa bị đám gia hỏa vô lương ném vào phế tích thế giới. Chuyện đó thật sự rất mất mặt. Đặc biệt là câu nói, Nấm, về sau gặp diệt pháp giả, thì bán đồ vật với giá rẻ một chút, nếu không ta sẽ đem ngươi hầm canh cho chó ăn. Những chuyện này, Nấm Tiên Tri tuyệt đối không nói ra miệng, nó là một tồn tại cổ xưa, rất coi trọng thể diện. Trước đây, những lời không tranh quyền thế, những câu nói thế giới băng diệt đưa ra chỉ là cái cớ mà thôi. 3 tháng trước, Nấm Tiên Tri còn từng đi qua một thế giới khác, Tô Hiểu nhìn vào danh sách vật phẩm. Hắn cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn, vì thân phận diệt pháp giả, mà có được sự tiện lợi như vậy. Trước đó, hắn chỉ vô tình gặp phải những diệt pháp giả thù địch, đặc biệt là một nữ diệt pháp giả, người đã gây thù hằn nhiều nhất với hắn. Linh hồn tiền của hắn hiện giờ rất sung túc. Tôi hiểu quyết định mua tất cả 4 món vật phẩm này. Người đạt được thần linh cốt, bất hủ cấp, người đạt được chìa khóa thế giới. Người đạt được sát giới cổ xưa, thánh linh cấp, giới chỉ, người đạt được mệnh nguyên, người đã thanh toán 11.300 mai linh hồn tiền. Linh hồn tiền tích lũy trước đó giờ đã phơi sạch, nhưng lần này có thể nói là hắn đã kiếm được một món hời lớn, đặc biệt là mệnh nguyên, một vật phẩm cực kỳ cao cấp, bạch ngưu. Đối với vật phẩm này, rất thèm muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Sau khi cáo biệt Nấm Tiên Tri, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, cùng với một đám người nguyền rủa tiến về phía bảo tử Chi Sâm. Đi được khoảng nửa giờ, trong khu rừng phía trước, ánh sáng nhạt dần xuất hiện. Đó là ánh mặt trời xuyên qua lớp lá cây chiếu xuống. Khi ra khỏi khu rừng, ánh mặt trời có phần chói mắt, khiến Tô Hiểu phải nheo mắt lại. Phía trước, cảnh vật sáng rõ, Vĩnh Sinh Đảo Khùa, trung tâm hiện lên trước mắt hắn. Đây là một vùng thung lũng rộng lớn, một con sông rộng, vài mét bao quanh khu vực trung tâm đó. Cảnh báo, liệp sát giả đã tiến vào khu vực siêu nguy hiểm của bản thế giới. Vĩnh Sinh Đảo khu trung tâm, thung lũng vòng. Tô Hiểu nhìn vào thung lũng, xa xa, hắn mơ hồ thấy một ngọn núi. Ngọn núi này cao khoảng 300 mét, phần thân núi kéo dài ra xung quanh mấy km, có một chỗ động quật. Nơi đây là nơi cư trú của Nguyên Sơ Chi Thủy và Trung Cực Đại Boss. Tô Hiểu vẫn còn một vấn đề cần làm rõ, đó là liệu Nguyên Sơ Chi Thủy có kháng nổ hay không. Nếu như nó có thể kháng nổ, hẳn sẽ có một kế hoạch táo bạo. Công tước thế lực, nữ đế thế lực, Minh Lang, Alex, song độc tổ hợp Đại Tàn, đội quan cai ngục, những người này vây công Trung Cực Đại Boss. Đây đã là một cục diện chắc chắn, và Tô Hiểu cũng sẽ tham gia vào trận chiến đó. Nhưng nếu như Nguyên Sơ Chi Thủy có khả năng kháng nổ, vậy khi những người này đang vây công Trung Cực Đại Boss, khi trận chiến đang diễn ra căng thẳng, nếu hắn ném vào trong động quật một khối liệt dương chi nộ Apollo thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khu vực trung tâm của Vĩnh Sinh Đảo đã hiện ra trước mắt, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa vội vàng hành động, bởi vì bốn khu vực ngoại vi còn chưa được thanh lý sạch sẽ, mà lúc này nếu mạo hiểm xông vào khu trung tâm, hắn không chỉ phải đối mặt với ba con đại boss hoang dại, mà còn có thể bị đám cự ngạc từ khu ngoại vi vây công. Tô Hiểu dẫn theo mọi người quay trở lại bảo tử Chi Sâm. Đám nấm ở đây vẫn rất nhiệt tình, tuy bề ngoài chúng có vẻ nhỏ bé và vô hại, nhưng đừng vì vậy mà xem thường. Quan hệ sống hòa bình với chúng không có gì khó khăn. Nếu chúng sống tốt, thậm chí còn có thể nhận được quà tặng từ chúng. Nhưng một khi ai đó làm tổn thương chúng, chúng sẽ phun ra một lượng lớn bào tử. Chẳng mấy chốc, bào tử Chi Sâm sẽ bị bào tử bao phủ, khiến tất cả sinh vật trong đó biến thành nấm. Ngoài tuyệt chiêu này, đám nấm còn có một loại bào tử địa lôi. Khi dẫm phải, chủng kích lực không mạnh lắm, nhưng sẽ gây ra nhiều trạng thái debuff, ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra khi có mối thù địch. Lúc này, Tô Hiểu vừa cùng nấm tiên tri đạt thành giao dịch, nên hắn yên tâm bước qua những nấm nhỏ trong đất. Những nấm nhỏ phát ra những tiếng cô cô cô, như thể đang ra hiệu Tô Hiểu tiếp tục đi qua. Sau khi xuyên qua toàn bộ bảo tử Chi Sâm, Tô Hiểu tới khu vực cá sấu. Tại đây vẫn còn bảy con cự ngạc đang chiếm cứ. Vì những giao thiệp trước đây, danh tiếng của cự ngạc tộc đã được nâng cao, chúng rất tôn kính Tô Hiểu. Hắn cảm thấy nếu để những con cự ngạc này hỗ trợ chiến đấu sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn cũng không thể lấy đi quá nhiều, ít nhất phải để lại một số con để cự ngạc tộc có thể sinh sôi nảy nở. Hắn chỉ mang đi một hoặc hai con cự ngạc thì mới có thể giúp hắn trong trận chiến. Sau khi cân nhắc một lúc, Tô Hiểu quyết định mang theo hai con cự ngạc rời đi, để lại năm con, trong đó có bốn con là giống cái, còn lại một con là giống đực. Con cự ngạc giống đực này thoạt nhìn có hình thể nhỏ hơn một chút, nhưng trách nhiệm duy trì giống loài cự ngạc đã rơi vào nó, không biết nó có thể gánh vác nổi hay không. Rời khỏi vùng đầm lầy, lại đi qua một mảnh rừng rậm, cuối cùng Tô Hiểu quay trở lại khu bãi cát trên đảo. Lúc này khu bãi cát đã có sự thay đổi lớn, nhiều thực vật chẳng chỉ tạo thành những phòng ốc lớn. Đây là nhờ Tô Hiểu dùng 50 gram tự nhiên ban ân sữa ông chúa làm đền đáp, thông qua Caesar để xây dựng. Caesar đã trực tiếp lấy tài liệu tại chỗ, không rõ hắn và thực vật khu bên kia có mối liên hệ gì, nhưng hắn đã lừa được mẫu thể của Hào Cướp Đằng tạo thành những phòng ốc này. Những phòng ốc này có đủ kích cỡ, tổng cộng có trên 100 tòa, trong đó phòng lớn nhất có diện tích hơn 400 mét vuông và còn có 2 tầng. Nhìn từ xa, những phòng ốc này giống như được tạo thành từ những rễ cây màu nâu